Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện với giọng đọc của Khổng Lão Mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc những bộ truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Và hôm nay sẽ là khung giờ của bộ truyện và tập chi kiếp của tác giả là Ân Cơ Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Lão Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Hôm nay sẽ là tập 246 có tựa đề Thủ phục vạn tộc giáo. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và hy vọng là các bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi đến với quán truyện. Ngay khi vạn tộc giáo nhỏ giọng thảo luận thì Tô Vũ và Huyền Giáp đang lẳng lặng chạy tới. Cảm ứng mơ thoáng, Tô Vũ nhíu mày. Rõ ràng là ba người nhưng chỉ có hai điểm sáng. Một cái là Sơn Hải, một cái là Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt nhất trọng chính là vị ở giữa đội đấu bồng kia. Xem dáng vẻ hẳn là độc sư chủ trì lần tấn công này, mà bên phải là một vị Sơn Hải cảnh. Còn người áo đen bên trái, Ngọc cảm ứng, không cảm ứng được, nhưng mà gã có khí tức Nhật Nguyệt gợn sóng. Tô Vũ nghi hoặc. Huyền Giáp lại nước mắt liền xem thấu, truyền âm nói. Cũng là tử sĩ, thế nhưng biển ý chí đã bị phá hỏng mất, xem như là người gần chết. Lúc này Tô Vũ đã hiểu rõ, Huyền Giáp truyền âm hỏi. Bây giờ làm gì? Giết à? Giết. Tô Vũ dứt khoát, không giết chẳng lẽ còn giữ lại dùng sao? Huyền Giáp không nhiều lời, trong nhảy mắt lão đã xuất hiện sau lưng tên độc sư. Gã này giống như đã nhận ra cái gì, bên người có khói đèn lóe lên. Bất quá sau một khắc, đã bị Huyền Giáp vỗ trò thần thể chia nằm xẻ bảy, thế nhưng không có dị tượng Nhật Nguyệt rời vỡ. Và lúc này cụm lông nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Bịch một tiếng đụng phải một viên cầu, miệng nó há ra muốn ăn. Tổ Vũ giật nảy mình, cái gì cũng ăn, đây là biển ý chí của Nhật Nguyệt cảnh lại còn là độc sư, thế mà người cũng dám ăn. Hắn không nói hai lời mạnh tay đấm ra một quyền, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thanh âm chuyển đến như hải lãng thao thiên. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền ra. Bịch, biển ý chí nổ tung, Nhật Nguyệt rời vỡ, mà Tô Vũ giương tay vồ bắt được mấy cái thần văn. Trong đó có một viên khí độc tràn lan, đây chắc chắn là chủ thần văn của đối phương. Thần văn Nhật Nguyệt cảnh. Tô Vũ bị khí độc ăn mòn, thế nhưng hắn không thèm để ý. Tử khí bùng nổ, trong nháy mắt đã đem khí độc tách ra. Hắn phát hiện khí độc này có phần bắt chước tử khí, thế nhưng dù sao cũng không phải tử khí thật sự. Đối diện với tử khí của hắn thì đây chỉ là tên danh con. Lập tức đã bị tách ra. Trong nháy mắt, khi đem khí đắp tách ra, Tô Vũ tiện tay ném miếng thần văn Nhật Nguyệt nhất trọng này cho cục lông nhỏ. Mấy cái khác đều là Sơn Hải nên hắn chẳng nhìn thêm. Toàn bộ đều ném hết cho nó. Ăn đi. Đa tạ. Cục lông nhỏ vui sướng nuốt vào như một làn khói phóng vào biển ý chí của Tô Vũ. Nó lại có đồ ăn rồi. Mà Tô Vũ bây giờ đã sớm chướng mắt thần văn Sơn Hải. Kể cả thần văn Nhật Nguyệt nhất trọng cũng tương tự. Một người khác cao giọng hô, ta có bí mật. Tô Vũ đập một quyền khiến thân thể đối phương chia nằm xẻ bảy, tiện tay rút lấy một giọt máu. Không cần, tự ta có thể tra xét bí mật của người. Lười nhiều lời với đám này, hỏa diễm đốt cháy, hắn rút lấy một giọt máu của độc sư, thuận tiện bắt lấy người áo đen đã không còn động đậy. Chầm chầm mắt, hai người Tô Vũ và Huyền Giáp đã tan biến. Mà ngay khi độc sư ngã xuống, ở đại điện dưới mặt đất có người thở dài. Độc tôn chết rồi. Phế vật, uống cho gã thể sòn hẹ sắt, dù không thể đánh giết hồng đám thì cũng có thể khiến chúng nguyên khí tổn thương nặng nề. Không nói những thứ này nữa, từ bỏ đi, vạn tộc giáo không thể nhận thêm những nhiệm vụ tương tự. Tổn thất quá lớn, độc tôn cũng là Nhật Nguyệt, thân thể mà dù yếu nhưng thủ đoạn lại không ít, không ngờ lại bị giết quá nhanh. Xem ra chúng ta không làm gì được bọn hắn. Từ bỏ đi. Có người kiến nghị từ bỏ. Nói đây là chỗ hội tụ của giáo chủ vạn tộc giáo. Bây giờ vạn tộc giáo đã thành lập một liên minh. Bất quá những tháng ngày gần đây rất không dễ chịu. Vạn tộc có cường giả lèn vào, cường thế bắt bọn hắn đi chấp hành những nhiệm vụ nguy hiểm. Có người trầm giọng nói, không được thì hãy gia nhập Liệp Thiên Các. Vạn tộc căn bản không coi chúng ta ra gì. Ngoại trừ Nguyên Thủy giáo chủ cùng Lam Thiên giáo chủ, những người còn lại đều không để bọn ta vào mắt. Tiếp tục như thế chúng ta đều sẽ trở thành pháo hôi. Liệp Thiên Các cũng lấy chúng ta ra làm bia đỡ đạn còn gì. Việc này không giống nhau. Liệp Thiên Các cũng là nơi ngư lòng hỗn tạp, vậy nên tối thiểu không có phần chia chủng tộc quá mức rõ ràng. Mà chúng ta hiện tại không sống được ở nhân tộc, lại bị vạn tộc gạt bỏ, xem như là chó sản pháo hồi, còn không bằng đầu nhập Liệp Thiên Các. So sánh một chỗ thì liền biết, tên Huyền Cửu giết người của Hạ Gia trả thù cũng không thấy Liệp Thiên Các làm gì Huyền Cửu cả. Nếu chúng ta dám giết người của Hạ Gia thì sao? Giết, bị trả thù, ai dám ra mặt vì chúng ta? Chó săn thì chính là chó săn, có thể hy vọng chủ nhân vì ngươi mà sống mái cùng Hạ Gia sao? Đầu quân cho Liệp Thiên Các đi, chúng ta tốt xấu gì cũng có thực lực, đầu nhập dưới trướng một vị trưởng lão nào đó, mấy năm sau trở thành bạch diện, tối thiểu có thể thoát khỏi sự khống chế của vạn tộc cũng như sự chèn ép của nhân tộc. Đến lúc này đã có vài người muốn gia nhập vào Liệp Thiên Các. Trong đó, Lục Dực Thần Giáo Ngần Dực hơi chần chờ, mở miệng nói. Huyền Cửu nói chuyện mặc dù bá đạo khó nghe, thế nhưng lại trực tiếp dứt khoát. Bây giờ Huyền Cửu ở nhân cảnh cũng có chút địa vị, không bằng vào dưới trướng Huyền Cửu. Không được, hắn chỉ là bạch diện. Bạch diện thì làm sao? Trưởng lão của Liệp Thiên Các chưa chắc đã có địa vị bằng hắn đâu. Một đám giáo chủ, người một lời ta một câu, giờ phút này không còn ai ôm tâm tư để phục sát nhóm Hồng Đàm nữa. Mới thăm dò một tháng mà thôi, kết quả độc tôn lại chết quá nhanh. Thôi được rồi, chúng ta từ bỏ. Ai thích giết thì cứ tới mà giết. Về sau họ sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không nghe vạn tộc và mấy kẻ sau lưng ra lệnh. Bằng không cứ tiếp tục như vậy, vạn tộc giáo sẽ sớm ngày chết sạch không còn một ai. Những người kia đều coi bọn họ là pháo hôi, là bìa ngắm, là đá dò đường. Gần đây kẻ chết nhiều nhất chính là vạn tộc giáo, chuyện gì cũng muốn bọn hắn tiền phòng đi dò xét. Nhóm Hồng Đàm cũng nhìn thấy nửa vầng trăng rơi vỡ, nhất thời cả đám đều cảnh giác, thế nhưng không ai định đi xem xét. Giải quyết khí đập xong, đoàn người liền mau chóng rời đi, căn bản không xem thêm. Mà Tô Vũ giờ phút này đang dò xét mảnh vỡ ký ức trong tinh huyết, Huyền Giáp nhìn mà líu lưỡi, tiểu tử này thật đúng là cái gì cũng biết. Không bao lâu sau, Tô Vũ mở miệng nói. Gã Nhật Nguyệt này là độc tôn, giáo chủ Tiền Độc Thần Giáo, là tên cặn bã ngớ ngẩn. Gã bị vạn tộc giáo sai khiến đến dò xét bề này. Tên Sơn Hải kia thì tương đối thú vị, hình như là từ nội thành Nam Nguyên ra. Tô Vũ cười cười âm lãnh nói. Ta biết ngay mà, nội thành Nam Nguyên ngư lòng hỗn tạp, kẻ dám cấu kết với vạn tộc giáo không chỉ có một. Từ rất sớm trước đó đã có người nói cho ta biết, trong vạn tộc giáo có lừa đảo. Có phản đồ, có chó săn, cũng có một vài tay chân là do thế lực lớn nuôi dưỡng. Muốn làm chuyện xấu thì bọn gia hỏa này sẽ thông qua vạn tộc giáo tới làm. Thành phần của vạn tộc giáo hết sức phức tạp. Loại người gì cũng có. Có kẻ là do vài thế lực lớn nuôi dưỡng. Có một số việc mọi người không tiện đi làm cho nên mới thông qua vạn tộc giáo để thực hiện. Vừa nói xong, Tô Vũ đã thu vào tin tức từ Bạch Nhất. Hắn nở nụ cười. Vạn tộc giáo muốn nói chuyện với ta. Huyền Giáp ngoài ý muốn hỏi. Nói chuyện gì? Bàn hợp tác, bàn liên minh, thậm chí là gia nhập vào giới trường chúng ta. Thú vị. Sói vào miệng cọp, còn là tự mình đưa tới cửa. Huyền Giáp im lặng. Vạn tộc giáo quả là đồ đần. Các người còn tự mình đưa tới cửa. Tô Vũ chỉ ước gì xử sạch toàn bộ các người đây. Lần này thì hay rồi. Từng thấy qua kẻ muốn chết nhưng chưa thấy kẻ qua kẻ nóng lòng muốn đi đầu thai đến vậy. Vốn dĩ thực lực vạn tộc giáo khẩm yếu, kết quả là bị Tô Vũ gài bẫy mấy lần, hại chết rất nhiều Nhật Nguyệt. Ở Đại Minh Phủ, chúng đã bị hắn hại chết 5 tên, lần này lại tự tay giết thêm 1 tên. Trước trước sau sau bởi vì Tô Vũ mà vạn tộc giáo đã tổn thất không ít Nhật Nguyệt cảnh. Hiện tại, nghe ý tứ của vạn tộc giáo, chẳng lẽ chút vốn lứng cuối cùng để muốn dừng tới cửa sao? Tô Vũ nhếch miệng cười nói. Trưởng lão nói thế là không đúng rồi. Ta đâu phải người xấu, ta là người tốt. Ta sẽ bàn bạc hợp tác với chúng đàng hoàng. Tối thiểu, phế vật cũng phải bị lợi dụng một chút mới được. Vứt xuống lời này, Tô Vũ lại mau chóng đuổi theo nhóm Hồng Đàm. Chờ hộ tống Hồng Đàm bọn họ tới Nam Nguyên xong, hắn sẽ được gặp đám gia hỏa vạn tộc giáo. Lần này không biết có thể nhìn thấy Lam Thiền cùng Nguyên Thủy giáo chủ hay không. Trong vạn tộc giáo chỉ có hai vị này là thực lực mạnh nhất, cũng thần bí nhất. Đừng tưởng Lam Thiền bại lộ thần phận, thế nhưng người tìm không thấy gã. Còn nữa, Tô Vũ đang tự hỏi một vấn đề, Lam Thiền cùng Vạn Thiền Thánh có quan hệ gì sao? Trước kia người khác nói Vạn Thiền Thánh không phát hiện Triệu Minh là Lam Thiền ngụy trang. Tô Vũ tin, nhưng hiện tại Tô Vũ cực kỳ hoài nghi. Vạn Thiền Thánh thật sự không phát hiện Triệu Minh là Lam Thiền sao? Không thể nào. Vị kia trưởng khống rõ rõ ràng ràng toàn bộ học phủ mà lại không biết thân phận thật sự của Triệu Minh ấy hả? Hắn không thể nào tin nổi. Tên Lam Thiền này có liên hệ gì với Vạn Thiền Thánh không? Tất cả những thứ này đều cần Tô Vũ tự mình đi dò xét. Đừng hy vọng vào Vạn Thiên Thánh. Ông ấy không muốn thì sẽ chẳng nói cho người bất cứ điều gì. Vị này rất thích ra vẻ thần bí như vậy. Độc Tôn bị giết, chặng đường còn lại rất bình an, không còn biến cố gì xảy ra. Lúc trời sáng, nhóm cô Hồng Đàm tiến nhập Nam Nguyên, cùng Nhật Nguyệt Long Võ Vệ tụ hợp. Tô Vũ bây giờ mới thấy yên tâm, không quản thêm nữa. Hắn còn có chuyện phải làm, hắn phải đi gặp cường giả Vạn Tộc Giáo. Mà việc cả nhóm Hồng Đàm vào thành cũng lập tức khiến tất cả mọi người coi trọng cùng chú ý. Nghe nói Văn Mộ Bia có quan hệ với Đa Thần Văn Hệ, di tích lần này còn là di tích Văn Minh Sư. Hồng Đàm đến, liệu sẽ xuất hiện biến cố gì? Có dẫn tới biến động gì lớn hay thậm chí là trực tiếp dẫn đến di tích mở ra hay không? Trong nháy mắt, khắp trừ thiện vạn giới, tầm mắt các cường giả đều nhìn về phía Nam Nguyên. Hàng loạt cường giả cũng gấp gáp tề tụ về nơi này. Ở chỗ Hồng Đàm vừa kịch sắp khai màn, mà bên phía Tổ Vũ cũng không hề nhàn rỗi. Thiền Thủy Thành, một tòa đại thành do Đại Hạ Phủ quản lý, cũng chính là nơi có nhị đại tử đệ Hồ Tâm Kỳ mà Tổ Vũ nhận biết. Giờ phút này trong đại viện rộng lớn, Tổ Vũ hạ xuống đất. Sau lưng hắn có tổng cộng 12 vị bạch diện, một vị vô diện. Đó là Huyền Giáp. Ngoại trừ Huyền Giáp ra thì còn có Bát Trưởng Lão âm thầm đi theo. Bây giờ Tô Vũ đã xem nhớ đại nhân vật một phương. Chuyện ở Đại Hạ Phủ mấy vị trưởng lão đều để cho hắn đi làm. Dĩ nhiên, Tô Vũ biết thừa đó chỉ là giao về bề ngoài mà thôi. Phải biết, Liệp Thiền Các còn có không ít trưởng lão tới. Ngoại trừ Huyền Giáp ra thì vẫn còn nhiều trưởng lão nữa mà hắn chưa gặp mặt. Tam trưởng lão cũng không lộ diện. Rõ ràng Liệp Thiền Các còn có một nhóm người đều là đỉnh cấp cường giả, đang đi thực hiện những nhiệm vụ khác. Tổ Vũ cũng lười quản chuyện này. Tùy các người đi. Trong đại viện, Tổ Vũ hạ xuống đất, rất nhanh một vị cường giả Sơn Hải Cảnh ra cửa, nhìn thoáng qua đám bạch diện có chút khẩn trương. Mấy vị đại nhân, mời vào bên trong. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Lần này có giáo chủ tự mình đến không? Lục Dực Thần Giáo, Huyết Hỏa Ma Giáo, Lôi Đình Thần Giáo, Thiền Uyển Thần Giáo, tám vị giáo chủ đều tới đủ. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Một đám tạp ngư, Thủy Ma Giáo và Nguyên Thủy Thần Giáo đâu? Có phó giáo chủ đến đây. Tổ Vũ hừ một tiếng, tỏ vẻ bất mãn. Xem thường Liệp Thiền Cát tà. Trong phòng, thanh âm của Ngân Dực chuyển đến cười nói. Huyền Cửu Huynh, hà tất tức giận. Vạn Tộc Giáo cũng không phải là một thể. Thủy Ma Giáo và Nguyên Thủy Thần Giáo cũng không phải toàn bộ đều là Vạn Tộc Giáo. Huống chi Liệp Thiệt Các cũng chỉ để cô Huyền Kiều Huynh đến đây hiệp đàm. Tổ Vũ lạnh lùng cất tiếng. Huyền Giáp Trưởng Lão, cho chúng biết sự lợi hại đi. Dứt lời, một cỗ khí tức cường hãn phủ đầy đất ầm ầm lao tới. Cửa phòng phá toái, tám tên giáo chủ chỉ có 3 vị là Nhật Nguyệt, mà 3 tên này đều dồn dập thổ huyết. Giờ phút này họ mới nhìn thấy Huyền Giáp bên cạnh Tổ Vũ. Vừa rồi chúng hoàn toàn không cảm ứng được Huyền Giáp tồn tại. Tổ Vũ lạnh lùng nói, chẳng lẽ chử vị thật sự coi ta là bạch diện để đối đãi à? Nếu cảm thấy ta không đủ tư cách, chỉ bàn để ta gọi một vị chuẩn vô địch, áng chừng phân lượng các người. Vài vị Nhật Nguyệt ho ra máu, ánh mắt sợ hãi. Cường giả Nhật Nguyệt cao trọng. Huyền Kiều thế mà mang theo một vị Nhật Nguyệt cao trọng đến đây hiệp đàm, mà có vẻ đối phương còn rất nghe lời Huyền Kiều. Bất quá Ngân Dực không hề sinh khí, ngược lại ánh mắt gã còn phát sáng. Chuyện tốt, điều này đại biểu Huyền Kiều ở trong Liệp Thiền Các chính xác là địa vị khẩm thấp, bằng không hắn làm gì có tư cách lên vị trí chủ đạo ở trước mặt Nhật Nguyệt cao trọng. Huyền Cửu Huynh hiểu lầm. Ngân Dực vội truyền âm cho hai vị Nhật Nguyệt khác. Cẩn thận một chút, tình huống không đúng lập tức rút lui. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, nói rõ Liệp Thiền Các cực kỳ coi trọng. Vài vị giáo chủ đều không nói gì, mạnh được yếu thua là lẽ thường. Liệp Thiền Các mà tới nhiều cường giả như vậy, theo nghĩa tốt mà nói thì đó là coi trọng bọn họ. Trong phòng, nhân số cũng không ít, một số phó giáo chủ của giáo phái nhỏ cũng đến, đều là thực lực Sơn Hải Cảnh. Tổ Vũ liếc mắt qua, trong này có 3 vị Nhật Nguyệt, 17 vị Sơn Hải, có Sơn Hải Sơ Kỳ và vài vị Sơn Hải Hậu Kỳ, 20 vị cường giả. Nếu như một lưới bắt hết, thì xem như Vạn Tộc Giáo cũng phế đi gần một nửa. Tổ Vũ vào cửa quay đầu lại nói, Huyền Giáp Trưởng Lão, Bạch Nhất Chấp Pháp và ta đi vào, những người khác ở bên ngoài trông coi. Không cho phép bất luận một ai tới gần. Người vi phạm, giết. Vâng. 11 vị bạch diện lập tức tan biến ngay tại chỗ. Động tác đều rất nhanh. Đám Ngân Dực âm thầm kinh hãi. Thật mạnh. Trong 11 vị bạch diện tối thiểu còn có 2-3 vị Nhật Nguyệt Cảnh. Còn lại gần như đều là Sơn Hải cao trọng. Thế mà ở Liệp Thiền Các lại chỉ có thể canh cửa. Địa vị Huyền Cửu trong mắt gã cũng tăng cao. Có thể khiến Nhật Nguyệt Sơn Hải nghe lời sầm giáp. Rõ ràng là cao tầng Liệp Thiền Các vô cùng coi trọng Huyền Cửu. Vào phòng, Tô Vũ không buồn nề mặt ai, trực tiếp ngồi lên ghế chủ vị, mà Huyền Giáp trưởng lão thì ngồi xuống một bên, không hề nói chuyện. Tô Vũ nhìn về phía cương giả hai bên nói thẳng, chủ vị có thể tới, thậm chí là bản tôn đến đây cũng phải mạo hiểm rất lớn, ta đã thấy được thành ý của chủ vị. Ngân Dực giáo chủ, người và ta từng gặp qua, ta là kẻ dứt khoát, người nói thẳng đi, muốn điều kiện gì, cần Liệt Thiên Các trả cái giá gì hay là làm cái gì? Ngân Dực thử dò xét. Huyền Kiều Huynh, ta có thể nói trước một chút, nếu chúng ta gia nhập Liệt Thiên Các thì cần phải bỏ ra cái gì không? Mặt khác, thực lực đám chúng ta tiến bộ có quan hệ không nhỏ với vạn tộc, nếu chúng ta gia nhập Liệt Thiên Các thì cũng xem như phản đồ, bọn họ sẽ không bỏ qua. Tổ Vũ bình tĩnh nói. Liệt Thiên Các không quan tâm việc này. Trong Liệt Thiên Các, phản đồ các tộc cũng không ít, vạn tộc thì có thể thế nào? Một khi mang mặt nạ, người nào nhận biết ai là ai, đánh giết lùng tùng thì Liệt Thiên Các ta cũng không dễ trêu. Một kẻ ngoài sáng, một kẻ trong tối, vạn tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta. Thần ma tiền nhân đều phải nể tình, điểm này hẳn mọi người đều biết. Tổ Vũ nhìn về phía bọn họ, lại nói. Trước mắt các người chỉ có ba vị Nhật Nguyệt, lại đều là Nhật Nguyệt sơ kỳ. Nói thật, thực lực như vậy, quá yếu. Thế nhưng đây là ở nhân cảnh, các người cắm rễ thời gian dài hơn, Liệt Thiên Các cần sự trợ giúp của các người. Lúc này có thể cho các người đãi ngộ tốt nhất. Sơn Hải hậu kỳ cùng Nhật Nguyệt đều có thể được trực tiếp trao tặng chức vụ bạch diện. Những người khác thì có thể trở thành hắc diện, thải diện. Thấy Ngân Dực và vài vị Nhật Nguyệt hơi có điểm bất mãn, không quá thỏa mãn lắm, Tử Vũ lạnh lùng nói. Nếu 100 năm mà bạch diện hoàn thành nhiệm vụ khẩm tệ, thì sẽ nhận được từ 3 đến 5 giọt Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch. Ta muốn hỏi một câu. Tại vạn tập giáo, vạn tập cho các người đãi ngộ này sao? Lời này vừa nói ra, vài vị Nhật Nguyệt cùng những sơn hải trong phòng đều giật mình. 1 năm 3 đến 5 giọt. Năm của nhân tộc ư? Dĩ nhiên. Tổ Vũ giải thích. Chuyện này rất bình thường. Tất nhiên, nhiệm vụ phải làm cũng không tệ. Dựa theo giá bán của Liệp Thiền Các, tình huyết Nhật Nguyệt rắc rưởi nhất thì 10 Liệp Thiền Điểm đều có thể mua được. Bằng giá với một phần thiên nguyên khí. Dưới tình huống bình thường, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch đều có giá bán tầm 50 điểm. Thế nhưng giá nội bộ của chúng ta không đắt. Bạch diện được giảm 40%, chỉ tầm 30 điểm. Mà chỉ cần làm việc đàng hoàng, một năm muốn kiếm 100 điểm cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Không khó. Huyền Giáp cùng Bạch Nhất không khỏi oán thầm. Rất khó thì có. Ngân Dực cũng không phải kẻ chưa từng tới chư thiên chiến trường, nhịn không được nói. Độ khó vẫn không nhỏ đi. Tổ Vũ thản nhiên đáp. Bình thường thôi. Nhưng tình thế hiện tại lại càng dễ dàng hơn cho các người, bởi vì ở nhân cảnh, nghiệp vụ vượt xây dựng cho nên sẽ được trích phần trăm khá nhiều. Tỷ như trước đó ta bán ra tin tức về di tích Nam Nguyên, ta nghĩ mọi người đều đã biết, chỉ riêng lần này thì ta đã kiếm được 360 giọt tình huyết Nhật Nguyệt. Có người kinh ngạc, bao nhiêu cơ? Một cái tin mà người kiếm lời bao nhiêu? 360 giọt tình huyết Nhật Nguyệt. Tổ Vũ bình tĩnh nói, nghĩ rộng lên, nền tảng là thứ rất trọng yếu. Khởi điểm cao thì sẽ cao hơn hết thầy. Vạn tộc có thể giàu bằng Liệt Thiên Các tà giáo. Chẳng phân biệt chủng tộc, không quan tâm mạnh yếu, chỉ xem năng lực. Bất luận là năng lực gì đều được. Trong một năm mà Nhật Nguyệt Cảnh lệ tại Liệt Thiên Các không kiếm được 100 điểm, chính là vì không có năng lực. Một điểm tương đương với 1.000 công huân nhân tộc. Một năm kiếm 100.000 công huân. Nhật Nguyệt làm không được thì chính là phế vật. Lời này cũng không tính là quá đáng. Nhật Nguyệt cố gắng một chút thì thật sự có thể kiếm được. Một năm đã nhiều như vậy, 10 năm, 100 năm thì sao? 100 năm, 10 triệu công huân nhân tộc. Vài vị Nhật Nguyệt bất giác thở dốc. Nhiều như vậy sao? Tổ Vũ lại đả kích. Các vị giáo chủ Nhật Nguyệt đã phát triển không ít năm tại nhân cảnh, nhưng đều chỉ là chuột chạy qua đường. Đến bây giờ có ai tích cóp được vượt qua 100 vạn công huân nhân tộc chưa? Không có. Nói nhảm, có nhiều công huân như thế thì họ đã gác kiếm đi dưỡng lão từ lâu rồi. Nhật Nguyệt giáo chủ đến từ Lôi Đình thần giáo cẩn thận hỏi. Lời Huyền Cửu Huynh nói đều là thật sao? Tổ Vũ đạm mạc đáp. Nếu là giả thì các người cứ trực tiếp làm thịt ta. Nhân tộc dù sao cũng chỉ là một giới. Các người ít tới trừ thiên chiến trường nên thiếu kiến thức. Vạn tộc rắc rưởi vốn chẳng coi trọng các người. Các người còn dường dường đắc ý. Dù lên nhiệm vụ sinh tử thì chúng cũng chỉ cho các người một giọt Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch. Đây là tình hình thực tế. Vạn tộc trao giải thưởng cho vạn tộc giáo các người. Đệ nhất đất sát bảng, đệ nhất Nhật Nguyệt hạ lòng võ là bao nhiêu? Bảng danh sách này Tô Vũ đã từng xem qua. Ngân Dực liền đáp. 300 vạn điểm công huân. Điểm cống hiến, 100 giọt Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch. Tô Vũ cười nói. 300 vạn điểm cống hiến. tức là 3.000 liệp thiên điểm, cộng thêm 100 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, đại khái tương đương có thể đổi 200 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Giết Hạ Lòng Võ, giết một vị chuẩn vô địch, giết một cường giả trên bằng chứng đạo mà vạn tộc chỉ cho ít như thế sao? Tô Vũ bật cười. Thế này đi, các người ai mà giết được Hạ Lòng Võ, liệp thiên cát sẽ ra gấp 10 lần giá đó. Hắn hừ nhẹ một tiếng, cười nhạo. Chuẩn vô địch như thế, không có ngàn giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, thì ai dám ra tay? Huyền Giáp cũng nhịn không được phỉ cười. Vạn tộc quá kiêu kiệt rồi, giết Hạ Lòng Võ mà chỉ trèo giải thưởng ngần ấy. Ngân Dực vội vàng nói. Còn có một thanh thiền binh. Huyền Giáp cười nhạo. Lừa các người mà thôi. Thiền binh? Thiền binh trong mắt các người và trong mắt chúng ta không giống nhau. Vạn tộc cho các người thiền binh, kỳ thật đều là giả. Thiền binh thực sự phải có linh tính, phải có số kim văn vượt qua 108 đạo. Vạn tộc cho các người thiền binh nhiều nhất chỉ có 108 đạo nửa kim văn, không tính là thiền binh thật. Ngân Dực không nói gì nhưng trong lòng thì đang thầm suy nghĩ. Tổ Vũ bình tĩnh nói tiếp. Khoảng cách này cũng là khoảng cách trong tầm mắt. Các người vùi ở nhân cảnh quá lâu, lâu đến nỗi tầm mắt quá thấp. Bởi vì nhân cảnh nghèo khó cho nên các người mới cảm thấy thứ gì đó trân quý. Làm nhật nguyệt, ngay cả việc bảo đảm tài nguyên căn bản để bản thân tu luyện đều không thể thỏa mãn, thì quá thể thảm. Ta thấy các người đều có dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ. Xem ra ngay chính việc tu luyện có không thể duy trì ngày ngày đi. Mấy vị nhật nguyệt yên lặng. Đúng là như thế. Nhất là nhật nguyệt huyền hoàng dịch, bọn hắn rất khó kiếm được. Nhân sinh cực kỳ thê thảm, đã vậy là còn thường xuyên bị nhân tộc không ngừng càn quét. Nhật nguyệt liều mạng có đôi khi chỉ vì một giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Người nói xem, có thảm hay không? Giờ khắc này bọn chúng đã cảm thấy mở mang tầm mắt. Chó chính là chó, vạn tộc sẽ không cho đồ tốt. Cái gọi là đồ tốt không ít thì cũng chỉ là so với những tiểu tộc nghèo khó mà thôi. Nhân tộc quá nghèo. 400 năm trước những cường giả chứng đạo đã làm nội tình nhân tộc hào rỗng. Ba vị giáo chủ lục dực thần giáo, huyết hỏa ma giáo, lôi đỉnh thần giáo đều là nhật nguyệt. Giờ phút này họ liếc nhìn nhau, đều thấy rõ sự bi ai trong mắt của đối phương. Quá nghèo. Nhân tộc vốn đã nghèo, bọn chúng còn nghèo hơn các cường giả đại phủ. So với tán tu thì dĩ nhiên vẫn xem như giàu có, nhưng so với người ở các thế lực lớn thì quả thực quá thê thảm. Một giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch cũng dám khiến nhật nguyệt đi bán mạng, vạn tộc đáng hận. Mấy vị nhật nguyệt giáo chủ có chưa lên tiếng thì bên dưới đã có giáo chủ Sơn Hải vội vàng hỏi. Huyền Kiều đại nhân, Sơn Hải cũng có thể thành bạch diện sao? Nếu vậy chúng ta trở thành bạch diện, chỗ tốt thủ được sẽ giảm đi nhiều so với nhật nguyệt à? Không. Tổ Vũ nói, liệp thiền các có nhiều bộ, không sợ chết thì đi tới thiền bộ hoặc địa bộ. Thiền bộ chịu trách truy tùng, trách nhiệm truy tùng cường giả, truy tùng thiền tài, tiếp xúc cùng thiền tài và cường giả các nơi, thu về được nhiều chỗ tốt lắm. Nếu sợ chết thì giống như ta, tiến vào huyền bộ, tìm một địa phương mở phần bộ, Sơn Hải cũng có thể tọa trấn một phương. Chứ thiên chiến trường rất lớn, không sợ không có chỗ mở tiệm, tiền thì cũng cầm không ít. Đại nhân chê cười. Gã Sơn Hải kia cười rạng rỡ. Ai dám nói Huyền Cửu người sợ chết? Nói đùa gì đâu. Tổ Vũ nói thẳng. Mọi người tu luyện tới tu luyện đi. Làm chó cho chỗ này, làm chó cho chỗ kia. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng qua là muốn bản thân mạnh lên, vì trường sinh bất tử. Tổ Vũ lãnh đạm nói. Đừng nói với ta, các người là vì tình nghĩa, vì lợi ích chủng tộc gì đó. Các người bẩm sinh cũng không phải xuất thân từ vạn tộc giáo. Người nào cho nhiều thì theo kẻ đó, bán mạng cho kẻ đó. Đây mới là chính đạo. Liền nói lục dực thần giáo đi. Ngân dực giáo chủ trở thành giáo chủ là vì làm cháu trai cho lục dực thần tộc giáo. Làm cháu trai thì người ta đều trướng mắt. Đó là vì làm chó. Nhưng mà ở liệp thiền các thì là vì chính mình. Làm tốt tự nhiên sẽ kiếm được rất nhiều. Ngân dực không tức giận nhưng có chút dầu dĩ nói. Nhưng mà chúng ta bây giờ... Tổ Vũ không nhịn được ngất lời. Gia nhập liệp thiền các. Hiện tại ta có thể tạm thời trao tặng thân phận hắc diện cho các người. Sẽ được trích phần trăm trước như ta. Về sau phải xem lộc cầm thế nào. Tiến vào trừ thiền chiến trường lại nhận công. Dĩ nhiên nếu chết người thì tự nhiên sẽ mất hết. Đến đầu thì cũng thế cả. Ta biết tình hình của mọi người bây giờ cũng có chỗ khó. Thiền tài vạn tập tiến vào nhân cảnh. Đại khái đều muốn khỉ dễ tổ tổng các người. Gần đây không ít người chết có phải không? Mọi người yên lặng. Có giáo chủ cắn răng nói. Đúng vậy. Chết không ít người. Trước đó vẫn coi như tự do. Lần này thiền tài lòng tập nhập cảnh. Hộ đạo giả của hắn vô cùng cường đại, tìm được thần long giáo chủ chúng ta thì coi như chó mất sử dụng, đồ thì cũng chẳng cho bao nhiêu, mà mạng thì mất vô số. Một vị phó giáo chủ giáo ta bởi vì nói lời chống đối mà đã bị đối phương một trưởng vỗ chết. Đáng hận, đáng giết. Các vị giáo chủ khác cũng dồn dập giận dữ, mắng mỏ, quả thực là vô cùng chua xót. Trước kia thì vẫn được, nhưng lúc này đây, thiên tài vạn tập nhập cảnh, hộ đạo giả nhập cảnh, nuôi vạn tập giáo nhiều năm như vậy dĩ nhiên là họ muốn sai xử. Các nhiệm vụ thám thính tình báo, thăm dò kẻ địch, thăm dò đối thủ đều là do vạn tộc giáo bị buộc đi làm. Nhật nguyệt của Lôi Đình thần giáo cũng thở dài. Người của Lôi Đình thần tộc đã đến, vị hộ đạo giả đó bảo chúng ta đi dò xét thực lực mà đàn à. Vài vị phó giáo chủ Sơn Hải Cảnh đều là có đi mà không có về. Hiện tại còn muốn tại đích thần đi dò xét. Bọn hắn căn bản không coi chúng ta là người mà. Nơi này sắp sửa biến thành đại hội tố khổ rồi. Tô Vũ mỉm cười, đoạn nói. Vậy là được rồi. Trừ thiên vạn tộc ôm khái niệm chủng tộc rất mạnh. Duy chỉ có Liệp Thiên Các là mới không quan tâm đến vấn đề này. Ta cũng không sợ mọi người biết ta đến từ Hòa Đồng tộc. Tộc ta không mạnh. Nếu đối mặt với thần ma, chủng tộc ta chỉ là cái rắm. Nhưng hiện tại ta là Huyền Cửu. Bọn hắn thì tính là cái gì chứ? Thần ma Nhật Nguyệt ở trước mặt ta cũng không tính là gì. Vận mệnh bản thân phải để chính mình nắm giữ. Liệp Thiên Các cũng không phải là cơ quan từ thiện. Thế nhưng ở đây thì tương lai của các người sẽ càng lớn. Trưởng lão của Liệp Thiền Các ta đến từ Trừ Thiền Vạn Giới. Có vị có khi còn là nhân tộc. Việc này thì ta cũng bó tay. Một đám người nghe vậy thì đều dâng lên lòng kích động. Ngân Dực vội hỏi. Vậy chúng ta gia nhập thì cần làm cái gì? Trước hết, cần giết người. Tổ Vũ thản nhiên nói. Trước hết là cần giết người. Không hiểu sao? Trước tiên dọn dẹp một đám tạp ngư đi đã, bao gồm cả vạn tộc giáo. Các người không đến tìm ta, ta cũng chuẩn bị đi tìm các người đây. Dĩ nhiên là vì giết người. Liệp Thiên Các cần thế cục sáng tỏ một chút. Tất cả mọi người bay ở ngoài sáng, cho nên trước tiên phải xử lý đám tạp ngư. Những kẻ đục nước béo cỏ đều giết hết. Liệp Thiên Các thích giúp mọi người giải quyết hậu hoạn. Mọi người biến sắc. Tổ Vũ bình tĩnh nói tiếp. Ở nhân cảnh này, lần này, tự nhiên phải đại khai sát giới. Ta không dối gạt các người. Nhóm các người có thể sống sót đi theo chúng ta, rút lui khỏi nhân cảnh sẽ không đếm một nửa. Đương nhiên, các người quyết định không gia nhập Liệp Thiền Các thì cũng chẳng sao. Sống sót vượt qua một nửa thì coi như Huyền Kiều này không có năng lực. Có người thầm mắng. Người ăn nói cũng quá trực tiếp rồi. Trực tiếp liền buông một câu. Sống sót không cao hơn một nửa. Mẹ nó, dọa người à? Ngân Dực suy nghĩ một chút lại hỏi. Vậy giờ chúng ta gia nhập thì còn ưu đãi gì không? Tổ Vũ gật đầu. Có. Nhật Nguyệt thì trước hết sẽ được nhận 10 giọt Nhật Nguyệt huyền hoặc dịch làm phí an gia. Sơn Hải thì cho 1 giọt, hoặc là bảo vật cùng giá trị. Mặt khác thì không có. Muốn vào hay không thì tùy. Trước là để an tâm. Sau này ban thưởng sẽ tùy theo các người nhận nhiệm vụ nhiều hay ít. 10 giọt. Mấy vị Nhật Nguyệt âm thầm líu lưỡi. Tổ Vũ khẳng định. Đúng. Trước là để an tâm. Tránh cho các người cảm thấy Liệp Thiền Các chỉ ăn không hứa hẹn. Cái gì cũng chẳng cho mà còn mời các người liều mạng. Đây là ưu đãi cho các người gia nhập. Mặt khác sẽ không có. Đây cũng là thứ mà các vị bạch diện khác chưa từng được hưởng thụ. Một bên Bạch Nhất xen vào. Huyền Cửu, việc này không phù hợp quỷ củ. Tổ Vũ trấn an. Không sao, ta sẽ xin. Ở đây chỉ có 3 vị Nhật Nguyệt. 30 giọt mà thôi. Nếu 17 vị Sơn Hải gia nhập toàn bộ cũng chưa đến 50 giọt. Tuy đó là giá trị kinh người. Thế nhưng Liệp Thiền Các hành tàu vạn giới làm huy hoàn đại khí. Phía trên không phê chuẩn thì Huyền Cửu này sẽ tự bỏ ra. Nghe vậy, Ngân Dực vội vàng tươi cười đáp. Sao có thể để Huyền Kiều huynh tự mình bỏ ra? Nếu thật sự không được duyệt, vậy thì quên đi. Tổ Vũ ngắt ngàng. Gì thế? Có chỗ tốt lại không muốn, đó là đồ ngớ ngẩn. Lời xã giao thì đừng nói nữa. Nếu các người gia nhập, hiện tại bạch diện ở nhân cảnh đều thuộc quyền điều khiển của ta. Các người chỉ cần nghe lời là được. Cái khác thì cứ nói sau. Ta cho chỗ tốt, không phải cho để các người chơi. Không phải thu mua lòng người. Ta là muốn các người làm việc, giết người. Cho chỗ tốt thì lo mà bán mệnh. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Thật trực tiếp. Cũng thật sự sảng khoái. Giữa sân có giáo chủ hỏi. Đại nhân, nếu ta gia nhập thì huynh đệ trong giáo phái phải làm sao? Tổ Vũ nói. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Tin được thì tự mình phát triển thành hắc diện, thải diện, thổi diện. Liệp Thiền Các không quan tâm nhiều thêm chút người. Ngược lại đều phân phối theo lao động. Sau đó tùy người an bài tại nhân cảnh. Hoặc là mang về Trừ Thiên chiến trường. Nếu có cường giả vạn tộc tìm đến thì giết. Tổ Vũ dứt khoát nói. Đơn giản, người nào tìm đến thì giết kẻ đó. Liệp Thiền Các không sợ đắc tội với người. Chúng ta giết thiên tài vạn tộc không ít, vạn tộc lại có thể làm thế nào? Chúng ta là thế lực lớn một phương, có 8 vị vô địch tọa trấn, Chúng ta không phải thế lực vô địch tán loạn như nhân cảnh, lại còn điểm phủ mà trị. Tám vị vô địch Liệp Thiên Các hành tung thần bí, cùng nhau hành động vây giết một vô địch là chuyện vô cùng đơn giản. Ai dám chọc chúng ta thì cao tầng sẽ ám sát vô địch của chúng. Nghe cũng có chút xúc động nhỏ nhỏ, còn có thể có vô địch làm chỗ dựa. Nhân cảnh, bọn chúng không dám đầu hàng, đại hạ phủ sẽ giết sạch vạn tộc giáo. Mà vạn tộc thật sự coi bọn chúng là chó, bởi vì chủng tộc ngăn cách. Nghĩ tới nghĩ lui, duy chỉ có Liệp Thiên Các mới là lựa chọn hàng đầu. Giáo chủ không rõ đời thứ bao nhiêu của huyết hỏa ma giáo cũng mở miệng nói. Huyết hỏa ma giáo ta vốn dựa vào huyết hỏa ma tộc. Bộ tộc này có nhiều cường giả giết người nhiều ngoé. Ta lo lắng... Tổ vũ cắt ngang. Ta nói là không có việc gì, thì tức là không sao. Người dẫn cường giả huyết hỏa ma tộc tới ta sẽ thay người giết. Ta giết không được thì gọi người tới giết. Trước hết, giết huyết hỏa ma tộc để tế cờ. Bộ tộc này chết nhiều lắm. Chết thế mấy tên cũng chẳng ai thèm để ý đâu. Tên chiến tháp gì đó là thiên tài nhập cảnh lần này. Ta sẽ thay người giết. Ta còn không sợ. Người sợ cái gì? Lời này vừa nói ra mọi người đều nhè rằng. Huyền Cửu thật sự điên cuồng. Từ khi bắt đầu đến tận bây giờ hắn chỉ có một chữ giết. Vạn tộc đều có thể giết. Liệt Thiên Các vốn giữ thái độ bàng quang, không quan tâm. Nhưng lúc bấy giờ Bạch Nhất cũng thầm phùn tào. Liệp Thiên Các đâu phải lão đại trừ thiền à? Sao lại hứa hẹn với đối phương như thế? Ý không nhịn được đưa tin nó với bát trưởng lão một câu. Trưởng lão, có phải sát tính của Huyền Cửu quá nặng rồi không? Rất nhanh bát trưởng lão đã hồi đáp. Không sao cả, Huyền Cửu nói không sai. Liệp Thiên Các không sợ bất luận một ai. Ảnh hưởng tới chúng ta thì đều giết. Chẳng lẽ vạn tộc sẽ vì mấy thiên tài hay nhật nguyệt mà đối địch với Liệp Thiên Các sao? Tám tôn vô địch, trong đó có lẽ còn có vô địch thượng cổ. Các ngươi cứ chọc và thử xem. Liệp Thiên Các chỉ vì nhiệm vụ. Bạch Nhất không biết nói gì thêm. Mà bên này lại có giáo chủ mở miệng. Đại nhân, chúng ta nguyện ý gia nhập Liệp Thiên Các. Đại nhân, có cần tuyên thệ gì hay không? Phí lời. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Kiếm được tiền, có địa vị, vậy liền tiếp tục ở lại. Không tiếp tục ở được nữa thì tự mình phá toái mặt nạ rồi rời đi. Từ đó Liệp Thiên Các sẽ coi như không có người. Kể cả ta, nếu có một ngày ta cảm thấy Liệp Thiên Các không cho được thứ ta muốn, ta liền phá toái mặt nạ Huyền Cửu này. Từ nay về sau ta sẽ không còn là Huyền Cửu mà chỉ là bản thân ta. Đại khí, những giáo chủ ở đây ai ai cũng tán thưởng không thôi. Việc này cũng quá sảng khoái, không muốn ở lại thì cứ thế mà đi thôi. Tổ Vũ lại nói, nhớ kỹ cơ hội này. Trong ngày thường, muốn gia nhập Liệp Thiên Các sẽ không đơn giản như vậy. Hiện tại bởi vì chúng ta mới vào nhân cảnh, cần lực lượng, cần sự trợ giúp của các người, cho nên các người mới có thể gia nhập. Nếu là bình thường, nói câu khó nghe, chỉ dựa vào đám người Sơn Hải Nhật Nguyệt như các người. Thực lực quá yếu, hạng chót cùng dài, muốn tiến vào Liệp Thiên Các ư? Mọi người có chút xấu hổ. Lời này quá đâm người, nhưng mà đó cũng là lời thật. Giáo chúng vạn tộc giáo vốn không coi là quá mạnh. Nếu quá mạnh thì bọn họ đã là đại nhân vật ở các phủ. Hà tất gia nhập vào vạn tộc giáo làm gì? Hết phần 1.